Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, Triệu Quy, canh 3, Sở Ly khẽ giật mình, bật cười nói, là Đại Trịnh bên kia lại sinh sự đoan. Lòng hắn hạ ngầm bực, dĩ nhiên dự liệu được là Đại Trịnh bên kia không thành thật một chút. Vừa muốn chủ động khiêu khích, mình bây giờ ngược lại muốn hảo hảo gặp lại bọn hắn. Cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, áo trắng bồng bềnh như tuyết, bọn hắn chuẩn bị chủ động phục giết ngươi, dùng ta làm mồi nhử, đem ngươi đi dạo tiến quân trong trận. Quân trận, Sở Ly lắc đầu bật cười nói, ta có ngốc cũng sẽ không tiến quân trận a. Như Trịnh Tây Lai tại trong trận, ngươi có dám đi vào? Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nhíu mày, nếu là Trịnh Tây Lai tại, cũng muốn thử một lần. Trịnh Tây Lai rất có thể làm mồi nhử. Ta phỏng đoán tính cách của hắn. Rất có thể cùng ta cùng một chỗ làm mồi nhử. Không tin ngươi không mắc câu. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi khả năng chịu được hấp dẫn. Sở Ly nghĩ nghĩ. Cười nói. Thật đúng là chịu không nổi. Hắn lập tức thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Dương Mưu đến tình trạng như thế. Thật đúng là không lời nào để nói. Bội phục bội phục. Hắn thật muốn dám đảm đương mồi nhử. Ta liền dám lên câu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly nói. Ta tự có nắm chắc. Quân trận ở trong. Linh khí đoạn tuyệt. Chỉ dựa vào nội lực chi không căng được quá nhiều. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi không phải không biết. Sở Ly cười nói. Tự nhiên sẽ hiểu. Đã như vậy ngươi còn dám tiến. Lại giết một cái hoàng đế. Ta ngược lại muốn nhìn Đại Trịnh có mấy cái hoàng đế có thể giết. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Dùng lực lượng một người đối kháng thiên hạ. Chưa hẳn không thể thành. Tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly lắc đầu. Mỏi mắt mong chờ. Đại Trịnh có một khỏa huyết long thụ. 100 năm một kết huyết long quả. Ăn về sau. Có thể thông qua đặc thù thủ đoạn làm cho hắn trực tiếp nhảy lên đến thiên ngoại thiên cao thủ. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta biết ngươi đối với Linh Thảo có kỳ có thể. Nói không chừng có thể làm cho sống. Ta cùng Trịnh Tây Lai lấy một căn huyết long cành. Xem bản lãnh của ngươi rồi. Huyết long thụ. Sở Ly kinh ngạc. Thập vạn đại sơn bên ngoài thậm chí có huyết long thụ. Huyết long thụ nghe nói chính là một đầu kim long sau khi chết chỗ ngưng tụ thành cây. Ngưng kết lấy kim long huyết chi tinh hoa. Hơn nữa có kim long đặc tính. Có thể nạp thiên địa linh khí chi tinh hoa. Do đó kết thành huyết long quả có phạt mau tẩy tùy. Thoát thai hoán cốt hiệu quả. Không chỉ có như thế. Còn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Hắn cho rằng chỉ là truyền thuyết chi vật. Dù cho tồn tại cũng sẽ chỉ ở thập vạn đại sơn ở bên trong. Sẽ không tại thập vạn đại sơn bên ngoài xuất hiện. Không nghĩ tới Đại Trịnh lại có này cây. Càng làm cho hắn để ý chính là. Hắn vậy mà không thể dò xét đạt được. Xem ra bí vệ phủ so Quang Minh Thánh Giáo hay là kém đến quá xa. Ta cảm thấy Trịnh Tây Lai có thể đáp ứng. Đến lúc đó ngươi nhìn xem thật giả a. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly gật đầu nói. Xem ra ta được trở lại Triệu Đại Hà thân phận bên trên. Tùy ngươi cùng nhau xem. Ngoặc kép, cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thần sắc có một lát hoảng hốt. Nhắc tới Triệu Đại Hà. Nổi lên quen thuộc mà xa xôi cảm giác. Rõ ràng cách không bao lâu. Hết lần này tới lần khác cảm giác đã qua 100 năm tựa như. Có chút lạ lẫm lại thân thiết. Sở Ly cười nói. Chờ một lát. Hắn bỗng nhiên biến mất, một lát sau tái xuất hiện, dĩ nhiên thay đổi một thân thanh sam, khuôn mặt dĩ nhiên là Triệu Đại Hà bộ dáng, mặc dù không có trước xấu xí, lại nhưng cùng anh Tuấn không dính bên cạnh. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem cái này khuôn mặt, lại cảm thấy thân thiết, lắc đầu nói, công lực còn muốn thu liễm một ít. Sở Ly lắc đầu nói, quá thấp cũng không nên, đối ngoại tuyên bố là Triệu Đại Hà bế quan. Đã bế quan, theo Triệu Đại Hà kỳ tài trình độ, tự nhiên là võ công tiến nhanh. Đến một bước này cũng tốt, lại yếu đi sẽ không tư cách đứng tại bên cạnh ngươi. Ngoặc kép, được rồi, tùy ngươi, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly xuất hiện tại Quang Minh Điện trong. Hắn chợt vừa xuất hiện, đang tại đại điện khẩu Đỗ Doanh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt sáng. Thất thần nhìn xem hắn. Sở Ly cười ôm quyền. Đỗ sư tỷ, đã lâu không gặp. Đỗ Doanh đã tỉnh hồn lại vội hỏi. Triệu Pháp Vương, ngươi xuất quan. Sở Ly gật đầu, lại không xuất quan. Giáo chủ đều muốn đem ta trục xuất thánh giáo rồi. Đỗ Doanh hé miệng khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Tôn Minh Nguyệt, bề bộn im lặng, nhẹ quay hàm thủ sau lui ra ngoài. Bước chân nhưng có chút tung tăng như chim sẻ. Bóng lưng lộ ra vui sướng. Lý Manh ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nàng nghe qua rất nhiều lần Triệu Đại Hà Triệu Pháp Vương truyền kỳ kinh nghiệm. Nghe nói là Quang Minh Thánh Giáo gần với giáo chủ phía dưới kỳ tài. Nàng một mực rất ngạc nhiên. Rốt cục nhìn thấy chân nhân rồi. Nàng có chút thất vọng. Bằng chừng ấy tuổi dù cho kiến thức khắc sâu. Cũng khó tránh khỏi hội càng yêu Mỹ. Đoàn người nói cái gì hắn mạo xấu xí thật đúng là thu liễm nói. Hắn so hắn mạo xấu xí còn hắn mạo xấu xí. Được cho xấu rồi. Sở Ly cũng cao thấp dò xét nàng. Gật gật đầu. Đoạn thời gian này, nàng tiến bộ khá lớn. Xem ra tu luyện rất khắc khổ. Hơn nữa chính gặp đột nhiên tăng mạnh chi kỳ. Qua một hồi về sau mới có thể trì hoãn hạ tiến lên bộ pháp. Triệu Pháp Vương, nghe qua đại danh, Lý Manh ôm một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Sở Ly mỉm cười nói, thiếu giáo chủ không cần phải khách khí. Ta thì không dám thiếu giáo chủ xưng hô. Lý Manh bề, bộn khoát tay. Sở Ly cười nói, giáo chủ đệ tử, đương nhiên là thiếu giáo chủ. Tương lai giáo chủ, chỉ là tạm thời vẫn chưa tới thiên ngoại thiên cảnh giới. Không cách nào trở thành thánh nữ. Nhưng đối với thiếu giáo chủ mà nói một bữa ăn sáng. Không dám nhận, Lý Manh khoát tay, nàng đối với Sở Ly lại cảnh giác lên. Cái gọi là vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Hắn vừa thấy mặt đã như thế lấy lòng chính mình, nhất định là không an hảo tâm. Phải cẩn thận phòng bị hắn mới là. Sở Ly liếc khám phá nàng tâm tư, âm thầm gật đầu. Lý Manh vốn là đơn thuần ngây thơ dĩ nhiên rút đi. Trở nên càng có tâm kế, lòng dạ cũng càng sâu. Đối với người tầm thường mà nói, đây không phải cái gì chuyện tốt. Ý nghĩa quá khứ tâm linh mỹ hảo, con mắt chằm chằm vào không còn là mỹ hảo, mà là nhân tính đáng ghê tởm. Thế gian từ nay về sau không hề mỹ hảo, chỉ có xấu xí. Cái này đối với Lý Manh có chút tàn khốc nhưng lại không thể không như thế. Đây cũng là thánh nữ cùng giáo chủ một cái giá lớn. Nếu có thể tại tình như vậy hình hạ còn bảo trì tấm lòng son. Một khỏa phát hiện mỹ hảo chi tâm đến hoạt động tiết chính mình. Mới là thật bổn sự. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Manh nhi, vi sư không dối gạt ngươi. Triệu Pháp Vương là Sở Ly chỗ giả trang. Sở sư thúc. Lý Manh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly cười nói. Làm gì nói cho nàng biết? Không nói cho nàng, ngươi sẽ không sợ nàng biết rõ sao tạo phản. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc. Sở Ly cười lắc đầu. Giấu giếm một hồi, cuối cùng lại nói cho nàng biết mới thú vị. Sở sư thúc, ngươi có thể nào biến thành như vậy? Lý Manh lườm hắn một cái. Hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì võ công? À, chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh thiên ma công? Sở Ly quay đầu hướng Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Manh xác thực tiến rất xa nột. Tôn Minh Nguyệt nói. Như cái này cũng đoán không được. Chẳng phải là uổng phí ngươi một phen tâm huyết. Lý Manh đắc ý nói. Nhờ có sư phụ cùng sư thúc tài bồi. Nàng cũng là linh quang lóe lên mới đoán được. Triệu Đại Hà cái này thân phận không chê vào đâu được. Trong giáo không một người biết rõ. Trong giáo cũng là kỳ nhân dị sĩ một đống lớn. Phát hiện không được Triệu Đại Hà giả bộ, tự nhiên tuyệt không phải thuật dịch dung. Như vậy đồng dạng, thế gian lợi hại nhất thuật dịch dung là thiên ma công. Một đoán thế thì, Manh nhi ngươi đừng lộ ra sơ hở. Tôn Minh Nguyệt đạo, Lý Manh nói, sư phụ yên tâm, vậy ngươi đi đi, ta với ngươi Sở sư thúc đi ra ngoài một chuyến. Trong giáo có chuyện gì ngươi trước nhìn xem xử lý. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. như có xử lý không được tự lưu lại, đối đãi ta trở lại. Vâng, sư phụ. Lý Minh dùng sức gật đầu. Liêm Nhẫm thi lễ sau ly khai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.